Phần 2, trọng sinh chi giải trí tông sư. Chương 250, chủ bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, sở hữu quảng cáo phí dụng thống kê ra tới sau, mọi người đều hít ngược một hơi khí lạnh. Bình quân một giây 4 vạn hoa hạ tệ. 50 tập bộ kinh tâm vòng thứ nhất truyền phát tin quyền hút kim 1 tỷ 260 triệu. Vứt đi phí tổn, Tiêu Vân Hải kiếm lời 160 triệu. Chiếm đầu to hãn Hải điện ảnh truyền thông càng là đại kiếm 460 triệu. Này còn chỉ là vòng thứ nhất. Phía dưới còn có đợt thứ hai truyền phát tin quyền cùng Internet truyền phát tin quyền. Có thể nói, gần dựa vào một bộ kinh tâm khiến cho Tiêu Vân Hải ít nhất kiếm 500 triệu. Hãn Hải điện ảnh tắc kiếm càng nhiều. Chờ đài truyền hình người đều sau khi rời khỏi đây. Tiêu Vân Hải đối Triệu Uyển Tình ha hả cười nói. Thế nào, mỹ nữ, ta này con rể không tồi đi. Còn không có thành nhà các ngươi cô ra đâu. Liền cho ta kia tương lai nhạc phụ đưa đi lớn như vậy một phần xính lễ. Như vậy con rể là đốt đèn lồng đều tìm không ra nha. Triệu Uyển Tình khẩn trương nhìn mắt ngoài cửa. Nói, người nhỏ một chút thanh. Vạn nhất làm người ngoài nghe được. Kia còn lợi hại, Tiêu Vân Hải méo miệng. Nói, nghe được thì thế nào? Yên tâm đi, chỉ bằng ta lỗ tai. Phạm vi 40 mét trong vòng có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Lập tức là có thể nghe được rành mạch. Nói nữa, chúng ta hai cái sự tình tổng không thể vẫn luôn như vậy lén lút đi. Làm ta nói, chúng ta trực tiếp đối ngoại giới truyền thông công bố tính. Triệu Uyển Tình lắc đầu. Nói, ta nhưng không nghĩ sớm như vậy gả cho ngươi. Ta còn tưởng nhiều chục mấy năm diễn đâu. Đối với Tiêu Vân Hải có thể không màng chính mình diễn nghệ sự nghiệp. Tuyên bố chính mình cùng chuyện của hắn. Triệu Uyển Tình trong lòng vẫn là thực vui vẻ. Chỉ là nàng hiện tại còn quá tuổi trẻ. Còn tưởng ở trong vòng dốc sức làm một phen. Cho nên cũng không có sắp tới công bố hai người tình yêu tính toán. Ở hiện giờ giới giải trí. Còn không có cái nào nghệ sĩ dám trước công chúng công bố chính mình cảm tình sinh hoạt. Bọn họ đều sợ hãi chính mình một khi công bố ra tới. Các fan lập tức liền sẽ lui phấn. Kia đối bọn họ diễn nghệ sự nghiệp sẽ tạo thành một loại chí mạng đả kích. Cho nên, rất nhiều đại minh tinh cho dù trong lúc vô ý bị phóng viên paparazzi nhóm chụp tới rồi. Ở tiếp thu phỏng vấn khi, cũng làm theo sẽ thề thốt phủ nhận. Tiêu Vân Hải đối này nhưng thật ra không sao cả. Đầu tiên hắn cũng không phải thần tượng phái nghệ sĩ. Không cần giống bọn họ như vậy. Thời khắc chú ý chính mình hình tượng. Tiếp theo, hắn trong đầu có trên địa cầu giải trí tài nguyên. Hoàn toàn có thể bằng vào chân chính thực lực tới đến đại gia tán thành. Đến nỗi Triệu Uyển Tình. Tiêu Vân Hải tự nhiên cũng sẽ không làm nàng bởi vì chuyện này mà yên lặng đi xuống. Tiêu Vân Hải chỉ cần vì nàng chế tạo một chương siêu xa hoa âm nhạc album. Hơn nữa một ít thích hợp tuyên truyền. Lập tức là có thể vãn hồi vô số fan tâm. Bất quá, nếu Triệu Uyển Tình nói như thế, Tiêu Vân Hải tự nhiên sẽ tôn trọng nàng lựa chọn. Cũng không tưởng miễn cưỡng nàng. Thực mau, hai người liền nhìn đến kia hơn 10 vị quảng cáo thương đại biểu. Bọn họ ở nhìn đến Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình sau. Sôi nổi lộ ra khó hiểu biểu tình. Không rõ bộ kinh tâm hai vị vai chính vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Ở nghe được Trương Hằng sau khi giải thích, đại gia mới bừng tỉnh đại ngộ. Có một ít đại biểu thậm chí còn muốn hai người ký tên. Tưởng trở về đưa cho bạn bè thân thích. Thiêm xong hiệp ước sau, Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình liền rời đi dự Nam đài truyền hình. Mấy ngày kế tiếp thời gian, bộ kinh tâm rating càng đánh càng hăng. Rất nhiều người ở trên mạng nhìn đến đại gia khen ngợi sau. Buổi tối đều nhịn không được nhìn lên. Vừa thấy dưới, lập tức đã bị nó cốt truyện cấp hấp dẫn ở tới rồi thứ 8 tập thời điểm. Rating vượt qua 15. Làm kia mấy cái đấu thầu thất bại đài truyền hình không cấm bóp cổ tay thở dài. Đặc biệt là ký Bắc đài truyền hình phó đài trưởng Tống Long Kỳ. Nguyên bản hắn cũng thực xem trọng này bộ kịch. Chỉ là không nghĩ tới dự Nam đài truyền hình sẽ như thế đập nồi dìm thuyền đem quảng cáo số định mức đều đem ra. Khiến hắn sắp thành lại bại. Trong lòng ảo não thật sự phi những người khác có khả năng hiểu biết. Cũng may ký Bắc đài truyền hình đài trưởng cũng không có trách cứ hắn. Rốt cuộc bọn họ đã ra tới rồi 400 vạn nhất tập giá cả. Như vậy đều không được. Vậy thật sự là phi chiến chi tội. Nhưng là, quả xoài đài truyền hình Tiền Bân liền không có may mắn như vậy. Hắn ra giá 200 vạn nhất tập mua sắm bộ bộ kinh tâm sự tình không biết như thế nào. Đã truyền khắp quả xoài đài truyền hình. Phía dưới rất nhiều người đều đem chuyện này trở thành chê cười. Cái này làm cho Tiền Bân rất là buồn bực. Ở tranh đoạt đài quả xoài đài trưởng như vậy mẫn cảm giai đoạn. Chính mình xuất hiện như thế đại sai lầm. Này đối hắn ảnh hưởng là phi thường đại. Ngay cả Âu Dương đài trưởng đều đơn độc đem hắn gọi vào văn phòng. Nói chuyện nửa giờ. Tuy rằng không có chỉ trích hắn cái gì. Nhưng Tiền Bân vẫn là có thể nghe được ra tới. Âu Dương đài trưởng đối chính mình đã có chút bất mãn. Ai có thể nghĩ vậy bộ hoàn toàn từ người trẻ tuổi diễn chính phim truyền hình thế nhưng có thể đạt tới như vậy rating đâu. Bộ bộ kinh tâm lửa lớn cũng cấp Tiêu Vân Hải mang đến phi thường đại buồn giàu. Trước kia hắn ra cửa chỉ cần đơn giản hóa một chút trang. Sau đó mang theo kính râm là có thể bảo đảm bên ngoài người nhận không ra. Mà hiện tại, đừng nói kính râm, liền tính ngươi đem toàn thân cấp bao vây kín mít. Cũng vẫn như cũ trốn bất quá mọi người đôi mắt. Triệu Uyển Tình cũng không kém bao nhiêu. Làm bộ bộ kinh tâm nữ chính. Triệu Uyển Tình đóng vai Nhược Hy càng là thâm nhập nhân tâm. Nhân khí so với Tiêu Vân Hải tới. Chỉ cao không thấp. Mặt khác như Lữ Mộng Bân. Đặng Việt đám người cũng đều phát hỏa lên. Suốt ngày vội cái không ngừng. Tiếp thông cáo nhận đến tay mềm. Thật là đau cũng vui sướng. Thời gian bay nhanh. Trong nháy mắt đã qua tháng giêng 15, Tiêu Vân Hải chân hoàn chuyện rốt cuộc bị hắn đề thượng quay chụp nhật trình. Đối với này bộ diễn nhất chờ mong không gì hơn Lữ Bằng Phi. Tiêu Vân Hải buổi sáng vừa mới cho hắn gọi điện thoại. Hắn buổi chiều liền từ quê quán chạy tới. Tiêu Vân Hải làm trợ lý Tư Mã Khiêm đến sân bay đem hắn nhận được chính mình biệt thự. Tiêu Vân Hải xin lỗi nói. Lữ ca, thật ngượng ngùng. Vốn dĩ hẳn là ta tự mình đi tiếp ngươi. Chỉ là hiện tại ta đi ra ngoài thật đúng là không thế nào phương tiện. Những cái đó fan đều là hỏa nhãn kim tinh. Ta lại như thế nào trang điểm. Bọn họ cũng có thể lập tức nhận ra tới. Không có biện pháp. Chỉ có thể làm Khiêm ca đi tiếp ngươi. Đối với Lữ Bằng Phi. Tiêu Vân Hải còn là phi thường cảm kích. Lúc trước đồng thoại album MV. Nếu không phải hắn đứng vững đến từ Tào Hoa Cường áp lực. Còn không biết sẽ có bao nhiêu gợn sóng đâu. Lữ Bằng Phi cười nói. Cái này ta lý giải. Chúc mừng ngươi bộ bộ kinh tâm đại bán đâu. Ha ha. 15. Rating. Không biết làm bao nhiêu người trong mắt rớt đầy đất. Tiêu Vân Hải cấp Lữ Bằng Phi làm cái mời ngồi thủ thế. Nói. Chúng ta chân hoàn chuyện cũng nhất định sẽ không so bộ bộ kinh tâm kém. Lữ Bằng Phi nghe được Tiêu Vân Hải nhắc tới chân hoàn chuyện. Tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng nói. Không sai, người viết cái này kịch bản thật sự là quá tuyệt vời. Nhân vật sinh động như thật, cốt truyện phập phồng, chỉ cần đánh ra tới. Tuyệt đối có thể hấp dẫn trụ những cái đó hà khắc khán giả trong mắt. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, này bộ diễn ta sẽ dùng hết toàn lực đi chụp. Vô luận xài bao nhiêu tiền, ta đều không để bụng. Lữ ca, ngài liền nhân tài không được trọng dụng làm ta phó đạo diễn đi. Rốt cuộc ta chỉ là cái sơ ca. Rất nhiều chuyện còn cần dựa vào ngươi hỗ trợ. Lữ Bằng Phi cười nói. Yên tâm đi, chỉ cần có cái gì dùng đến ta địa phương. Ta tuyệt đối không hai lời. Chỉ là, đi theo ta thủ hạ ăn cơm đám kia người. Tiêu Vân Hải xua xua tay. Nói, toàn bộ chiêu tiến vào chính là, chúng ta lớn như vậy đoàn phim, chẳng lẽ còn không bỏ xuống được bọn họ sao? Lữ Bằng Phi cao hứng mà nói, kia thật tốt quá, hai người đối đoàn phim sự tình hàn huyên thời gian rất lâu. Không thể không nói, này Lữ Bằng Phi xác thật là có thực học, theo như lời nói đều lời nói thực tế. Lệnh Tiêu Vân Hải được lợi không ít, buổi chiều 5 giờ chung. Triệu Uyển Tình đã trở lại. từ bộ bộ kinh tâm bạo hỏa sau. Nàng sợ bị những cái đó vô lương phóng viên cấp chụp đến nàng cùng Tiêu Vân Hải ở chung sự tình. Cho nên rất là chú ý chính mình hành tung. Hơn nữa nàng mỗi ngày đều phải đuổi không ít thông cáo. Lại đây số lần cũng liền tùy theo thiếu nhiều. Lữ Bằng Phi nhìn đến Triệu Uyển Tình tiến vào. Vội vàng đứng lên. Nói. Triệu tiểu thư. Người hảo. Ta là Lữ Bằng Phi. Hắn trong lòng có chút nghi hoặc. Này Triệu Uyển Tình tựa hồ cùng Tiêu Vân Hải quan hệ không đơn giản nha. Liền cái này biệt thự chìa khóa đều có. Triệu Uyển Tình không nghĩ tới trong nhà sẽ đến người. Nói. Lữ tiên sinh ngươi hảo. Tiêu Vân Hải cười nói. Uyển Tình. Lữ ca chính là chúng ta Chân Hoàn Truyện phó đạo diễn. Lữ ca. Chính thức cho ngươi giới thiệu một chút. Uyển Tình. Bạn gái của ta. Chúng ta đã ở cùng một chỗ. Lữ Bằng Phi lộ ra một cái quả nhiên như thế biểu tình. Nói. Ta đây cần phải chúc mừng các ngươi. Tiêu Vân Hải nói. Cảm ơn. Bất quá chúng ta hai cái quan hệ. Lữ ca nhưng ngàn vạn đừng ra bên ngoài biên truyền nha. Lữ Bằng Phi gật gật đầu. Nói. Yên tâm. Ngươi có thể đem chuyện này nói cho ta. Là không đem ta đưa người ngoài. Ta Lữ Bằng Phi tuyệt đối làm không ra cái loại này không biết xấu hổ sự tình tới. Triệu Uyển Tình cười nói. Lữ ca, ngươi cùng Vân Hải trước liêu trong chốc lát. Ta đi xào hai cái đồ ăn. Các ngươi hảo hảo uống một chén. Lữ Bằng Phi vội vàng nói. Ngàn vạn đừng phiền toái. Ta các huynh đệ đang chờ ta đáp lời đâu. Bọn họ hiện tại một đám cấp đến không được. Lần này cuối cùng là yên lòng. Vân Hải. Ngươi xem ta khi nào đi Hoành Điếm. Tiêu Vân Hải nói. Càng nhanh càng tốt. Ta quá hai ngày liền đi tìm diễn viên thử kính. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra. Phòng chừng dùng không đến một vòng liền không sai biệt lắm dẫn người đi qua. Lữ Bằng Phi nói. Ta đây ngày mai buổi chiều liền đi Hoành Điếm. Đem đóng phim trường trước đính xuống tới. Lại đi liên hệ một chút những cái đó đàn đầu. Tìm một ít hảo điểm nhi diễn viên quần chúng. Tiêu Vân Hải gật gật đầu. Từ trong túi móc ra một trương thẻ ngân hàng. Đem mật mã nói cho Lữ Bằng Phi. Nói. Lữ ca. Bên trong phân biệt không nhiều lắm 500 vạn. Nên hoa tiền nhất định phải hoa đi ra ngoài. Ta nhưng không nghĩ quay chụp thời điểm. Bởi vì một ít ngoại giới nhân tố dẫn tới đoàn phim xuất hiện vấn đề. Lữ Bằng Phi cười nói. Yên tâm đi. Ta minh bạch, người nơi này có hay không giấy. Ta viết cái biên lai. Tiêu Vân Hải xua xua tay. Nói, chúng ta huynh đệ nơi nào còn dùng đến mấy thứ này. Ta tin tưởng ngươi. Lữ Bằng Phi lại là lắc đầu. Trịnh trọng nói, Vân Hải, ngươi có thể đối ta như thế tín nhiệm. Trong lòng ta còn là phi thường cảm kích. Nhưng công là công, tư là tư. Đóng phim sở hoa các loại phí dụng là nhất định phải ký lục rõ ràng. Vô luận là ai, chỉ cần từ đoàn phim lấy tiền, liền nhất định phải lưu lại biên lai. Cũng thuyết minh tài chính hướng đi. Bằng không đoàn phim tương lai rất có khả năng sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Tiêu Vân Hải gật gật đầu. Nói, ta hiểu được, Uyển Tình, cấp Lữ ca giấy cùng bút. Cách chương.